Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thứ 66 chương xuất trinh. Cao Trạm trong lòng có chút hoàng, hắn cưỡi ngựa cũng không tốt, đầu óc nghĩ chuyện hơn, thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống. Ở trong lòng hắn Ngụy Thanh Liên đó là chân chính tiểu thư khuê các. Cả qua đây sau này cũng là điển hình hiền thê lương mẫu. Hắn cảm thấy đương nhân gia tức phụ, đô hẳn là tượng đại tẩu như vậy, lớn lên coi được, lại dịu dàng, lại thiện lương, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, thêu thùa đan lát không một sẽ không. Rất nhiều sự thời gian hắn cũng có loại ca hắn đang ở phúc trung không biết phúc cảm khái. Một người như vậy, không nên sẽ không cô ngủ lại bên ngoài, cho dù là trong cung cũng sẽ không. Đại tẩu là vương gia nữ nhi. Hoàng Thái Hậu cùng vương gia như vậy đối địch quan hệ không nên thật tình thích đại tẩu. Hắn hoài nghi đại tẩu có phải hay không đã xảy ra chuyện. Cao Trạm đêm hôm khuya khuất đập đằng vương phủ cửa lớn. Đằng vương phủ thủ vệ nếu như không phải nhìn thấy hắn quen mặt. Không biết bao nhiêu căn tên bắn ra đi. Có một áo giáp binh sĩ mở cửa. Cao công tử, xin hỏi có gì việc gấp? Cao Trạm nhìn hai bên một chút. Tiến đến này đầu lĩnh bên tai nhỏ giọng nói một câu. Thỉnh cầu ngươi mau mau bẩm báo vương gia, liền nói quận chúa không thấy. Giữ cửa tướng sĩ sắc mặt đổi đổi, vội vã nói câu, chờ, liền đại chạy hướng phía đằng vương phòng ngủ chạy đi. Nội ngoại thông truyền hậu, đằng vương đã đổi hảo trở lên vọt ra, thân thủ cầm lấy Cao Trạm vạt áo, cắn răng hỏi, chuyện khi nào? Vì sao hiện tại mới nói? Cao gia sớm đi chỗ nào? Phụ vương, Ngụy Tây Đường đột nhiên chạy ra. Nàng mặc áo lót, vẻ mặt bất an, trán còn mơ hồ mạo hãn. Chân trần đứng trên mặt đất, nói, có phải hay không đại tỷ đã xảy ra chuyện? Đằng vương buông tay ra. Chỉ nhi, ngươi thế nào? Ngụy Tây Đường thở phì phò, nói, hài nhi vừa làm giấc mộng. Mơ tới hài nhi rơi xuống nước thượng không đến, đại tỷ đem hài nhi lấy đi lên, nhưng đại tỷ sẽ không phù thủy, nàng cũng vẫn không đi lên, nhìn về phía Cao Trạm. Cao Trạm, ngươi lúc này đến vương phủ, có phải hay không đại tỷ đã xảy ra chuyện? Cao Trạch không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đột nhiên khóc nói, điện hạ nhanh đi tìm đại tẩu tối qua không trở lại. Mẫu thân nói nàng sáng sớm đi hoàng cung, hoàng thái hậu muốn cấp thưởng cho, kết quả tối qua không trở về. Ta đến ban đêm nghĩ khởi ngươi kêu ta mang lời ta chưa nói. Ta liền đi vội vàng quá khứ muốn gọi nha đầu cấp đại tẩu tiện thể nhắn. Nhưng trong viện nha đầu bà tử nói đại tẩu căn bản không trở lại, Ngụy Tây Đường đầu óc ầm một chút, chạy đi liền muốn hướng ngoài cửa sông. Bị đằng vương một phen kéo, chỉ nhi đừng nóng vội, ngươi đi mặc quần áo thường, phụ vương này liền đi trong cung tìm người, đã là hoàng thái hậu đem người triệu đến trong cung, vậy đi tìm hoàng thái hậu yếu nhân. Ngụy Tây Đường nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái, ở bậc này, nàng xoay người lại mặc quần áo thường, không bao lâu từ bên trong vọt ra, trực tiếp bò lên trên mã, còn không đi, Cao Trạm gật đầu lia lịa. Đi, mấy thớt ngựa xông vào không có một ai trên đường, trực tiếp tới Cao trước gia môn, Ngụy Tây Đường xuống ngựa, trực tiếp vọt tới Cao gia trước đại môn, nhấc chân đối cửa lớn chính là đạp, mở cửa, Cao Chạm theo ở phía sau bất dám lên tiếng, chỉ là thân thủ ở trên cửa chính dùng sức nện cho hai cái. Nương, mở cửa nhanh, người ở bên trong cuống quýt mở cửa, Cao phu nhân mang theo sông lao tới. Mở cửa nhanh, đô lăng làm gì, Cao ra cửa lớn bị mở ra, Ngụy Tây Đường đằng đằng sát khí đứng ở cửa, nhìn thấy Cao phu nhân nói thẳng, ta đại tỷ tối qua không hồi phủ, ngươi làm Cao gia đương gia chủ mẫu, vì sao chẳng quan tâm, Cao phu nhân bị nàng đầy người sát khí dọa không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nàng cấp vội vàng quỳ xuống đất, điện hạ bớt giận. Trong ngày thường quận chúa trừ xuất phủ hội thông báo một tiếng. Trở lại đô rất đúng giờ. Và lại quận chúa không thích người quấy rầy. ở hậu viện cũng không ra. Cao Trạm đứng ở Ngụy Tây đường phía sau đối Cao phu nhân đưa mắt ra hiệu, bây giờ nói này đó làm gì, tìm người mới là chính kinh. Cao Trạch ở đâu? Ngụy Tây đường lại hỏi. Cao phu nhân vội vàng chỉ vào hậu viện nói, hồi công chúa ở hậu viện. Ngụy Tây đường nhấc chân cũng không gọi Cao phu nhân đứng dậy, trực tiếp về phía sau viện. Cao Trạm ở Cao phu nhân trước mặt hung hăng một dậm chân, nói cái gì chưa nói, vội vàng đuổi theo. Điện hạ, ngươi nếu như nói bất ra cái nguyên cớ đến, tốt nhất câm miệng cho ta. Trong tay nàng còn nắm căn roi ngựa, chỉ vào Cao Trạm đạo, cẩn thận ta liên ngươi cùng nhau trừ. Nói xong, nàng trực tiếp đi vào hậu viện. Cửa hậu viện miệng quỳ một mảnh bị Cao phu nhân phạt. Ngụy Tây đường đề roi ngựa đi vào phòng ngủ, không có một ai. Nàng xoay người đi ra ngoài, trực tiếp đá văng mặt khác hai tiểu viện môn. Cuối ở một trong đó trong phòng tìm được đầy người mùi rượu ngủ tử trầm Cao Trạch. Nàng giơ lên roi ngựa, đối hắn trực tiếp rút đi xuống. Ta đại tỷ ở đâu? Cao Trạch bị một mã thiên chiêu tình, hắn bị đau bò dậy, thân thủ xoa muốn nứt ra mở đầu. Hút, Cao Trạm xông tới, dùng sức vẫy hắn, đại ca, ngươi mau tỉnh lại, đại tẩu cả đêm không trở về, ngươi biết nàng đi đâu? Cao Trạch từ từ thanh tỉnh, đột nhiên một kích linh, cái gì, ngươi đại tẩu cả đêm không trở về, nàng đi đâu? Sau đó hắn ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt nắm roi ngựa sắc mặt âm lãnh Ngụy Tây đường. Vội vàng quỳ đến trên mặt đất, thấy qua công chúa điện hạ. Ngụy Tây đường cười lạnh, quận mã thật có nhã hứng, quận chúa một đêm không về, trái lại đáng giá quận mã uống rượu chúc mừng, sao không đi lại thỉnh mấy trên phố vũ kỹ trợ hứng. Cao Trạch quỳ trên mặt đất, công chúa, hôm qua Cao Trạch hồi tới chậm, không biết quận chúa không về. Cao Trạm ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu, vội vàng yêu cầu đi tìm quận chúa, quỳ ở đây có thể làm gì? Cao Trạch trên mặt đất đụng cái đầu, công chúa, Cao Trạch tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu khai ân, tìm được quận chúa sau này đinh đương chịu đòn nhận tội đến đằng vương cửa phủ hạ. Hiện nay hướng công chúa bớt giận, Cao Trạch này liền đi tìm quận chúa. Ngụy Tây đường giận quát một tiếng, kia còn không mau cút đi. Cao Trạch xông bận theo trên mặt đất bò dậy, chạy ra ngoài. Cao Trạm không dám nói nhiều, cẩn thận nhắc nhở một câu, điện hạ, ta đi cửa thành hỏi thăm một chút, nhìn đại tẩu tối qua xuất cung không, nếu không, ngài đi cửa thành bên kia xem, nhìn nhìn đại tẩu có hay không ra khỏi thành. Ngụy Tây đường không theo tiếng, chỉ là xoay người phất tay áo ra cửa, đi tới cao cửa nhà, hai người binh chia làm hai đường, cửa thành vừa bị mở ra. Bên trong thành ngoài thành vội vàng tập hợp bách tính chính ai cái xếp hàng chờ kiểm tra. Tốc độ trái lại rất nhanh, Kim Châu thành kỷ nhâm cửa thành thủ vệ đều biết đằng vương phủ Hồng Linh công chúa. Nhìn thấy nàng quá khứ thật xa là được lễ, thấy qua điện hạ. Ngụy Tây đường hỏi, hôm qua giữ cửa ai? Hai binh sĩ bị kêu qua đây. Ngụy Tây đường cẩn thận hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cuối cùng nàng chỉ có thể ly khai, đến quay lại đi người nhiều như vậy, đâu là có thể nhớ kỹ. Nàng chạy tới cửa thành thời gian, Cao Trạm chính ai cái làm cho tắc kim cây đậu. Đại ca, một người một viên, hơn cũng không có, nếu như sau này lại có chuyện gì, ký phải nói với ta một tiếng. Quay đầu nhìn thấy Ngụy Tây đường, vội vàng nghênh đón, điện hạ, nhưng có tin tức. Cao Trạm nói, tối hôm qua trong cung trực ban người nói, sáng sớm quận chúa bọn họ có người nhìn thấy, cũng nhớ, bất quá đều nói không gặp được quận chúa xuất cung. Ngụy Tây đường diện vô biểu tình nói câu, đó chính là quận chúa còn đang trong cung. Nàng lấy ra lệnh bài, nhấc chân tiến cung môn, Cao Trạm cùng ở nàng phía sau, lui đầu cùng nhau tiến vào. Đây coi như là Cao Trạm lần thứ hai vào cung. Lúc còn rất nhỏ bị ôm tiến vào quá, sau đó sẽ không có cơ hội như vậy. Nếu như những ngày qua hắn khẳng định cao hứng bừng bừng nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Chỉ là này hội không phải lúc, phía trước đi vị này tiểu điện hạ rất khủng bố, tựa hồ thấy cái gì đều phải đạp cho một cước, dọa hắn căn bản bất dám mở miệng nói chuyện. Hai người đi ở hoàng cung trong hành lang, phía trước đột nhiên hừng hực chạy một thái giám, đợi hắn chạy tới gần, Ngụy Tây Đường mới nhận ra là Kha Đại Hải ở trong cung nhận con nuôi gạo kê tử. Hắn nhìn thấy Ngụy Tây Đường thời gian sửng sốt hạ, sau đó vội vàng quỳ xuống. Nô tài khấu kiến công chúa điện hạ, chuyện gì xảy ra? Ngươi chạy cái gì? Gạo kê tử hạ giọng, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nói, điện hạ, nô tài đang muốn cho ngài truyền lời. Quận chúa nàng, Ngụy Tây Đường tâm trầm xuống rốt cuộc, chỉ hỏi một câu, tử hay là còn sống? Gạo kê tử nằm bò trên mặt đất ô ô khóc lên. Căn bản không dám nói. Phế vật, Ngụy Tây Đường cắn răng. Quận chúa tử, gạo kê tử một bên khóc, một bên gật đầu. Ngụy Tây Đường trong tay nắm roi ngựa trực tiếp rơi trên mặt đất. Cao Trạm cả người sững sờ ở tại chỗ. Tử, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Lại phát hiện Ngụy Tây Đường ở ngắn rừng trú hậu. Đột nhiên nhấc chân hướng phía thâm cung chạy như điên, Cao Trạm vội vàng nhặt lên roi ngựa, theo ở phía sau truy, điện hạ, ở chạy quá cung tường một góc thời gian, đột nhiên bị ngang trời ra tới lực lượng một phen lãm đến trong lòng. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, trong mắt lại vô lệ, buông tay, điện hạ, Bạch Y Tiên Tôn đứng ở tại chỗ, lãm thân thể của nàng ngăn trở đường đi, đi thì đã có sao. Không như không đi, bản công chúa nhượng ngươi buông tay. Nàng thở gấp dưới, bỗng nhiên xuất thủ, trong tay áo phát ra một cây rất nhỏ hồng sắc dây nhỏ. Trực tiếp xẹt qua Thương Khanh hai má, một tế tế huyết tuyến theo hắn sắc mặt tái nhợt chậm rãi tràn ra. Hắn thân thủ, thuận tay ở trên gương mặt một mạt, liếm liếm dính máu ngón tay. Đạo, điện hạ nhưng tiêu mất khí. Chết như thế nào? Nàng đứng ở tại chỗ, vịn Tương Khanh lãm của nàng cánh tay, cúi đầu hỏi, có phải hay không chết chìm mà chết? Là Tương Khanh quay đầu nhìn lại, nàng cúi đầu, mân, không nhúc nhích, nửa ngày, Ngụy Tây Đường lui về phía sau một bước, thanh âm tỉnh táo lại, đại tỷ không nhìn được thủy tính, thở nhỏ e ngại thủy, sao có thể rơi xuống nước? Tương Khanh cứ đáp. Này muốn điện hạ chính mình đi thăm dò, Ngụy Tây Đường đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Nói, ngươi không phải thần tiên sao? Ngươi vì sao không biết ta đại tỷ gặp nạn? Ngươi đã ở trong cung, sao cũng không biết ra cứu nàng? Điện hạ không phải vẫn gọi Tương Khanh yêu đạo? Hắn cười cười, yêu đạo cứ hại người, mặc kệ cứu người, thị phi bất phân, thiện ác không rõ, há có thể phân chia thật xấu? Điện hạ nói có phải thế không? Nàng đứng bất động, sau đó nhấc chân đi về phía trước đi. Ta nghĩ đi nhìn đại tỷ liếc mắt một cái, quận chúa đã bị vương gia mang theo. Điện hạ ở cửa cung chờ càng thỏa đáng, Tương Khanh thân thủ. Đem nàng chuyển mặt hướng đường về, Cao Trạm liền đứng ở góc mặt khác, cúi đầu, nước mắt ở trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Thế nào sáng sớm hôm qua nhìn thấy đại tẩu còn hảo hảo. Qua một buổi tối, người sẽ không có đâu. Ngự hoa viên một góc, một chỗ ao hoa sen bên cạnh quỳ đầy đất người, bao gồm tể tướng Cao Diễn cùng Cao Trạch, hoàng thái hậu xa xa đứng, tay áo che miệng, đỡ bên người ma ma, không dám tiến lên, đằng vương dùng chính mình ngoại bào bọc Ngụy Thanh Liên thi thể. Trầm mặc đem người bế lên, xoay người, thanh âm khàn khàn, lộ ra vô cùng hận ý. Cắn răng nói, việc này không nhọc hoàng thái hậu lo lắng, bản vương tự sẽ tra nhất thanh nhị sở, quyết không vòng qua hại chết ta thanh nhi đích thực hung. Còn hướng hoàng thái hậu tiếp được đến mấy ngày cấp bản vương đi cái phương tiện. Này ao hoa sen, bản vương sợ là còn có thể cũ làm lại, nơi đây sở hữu tất cả không được bất luận kẻ nào đụng chạm hoặc hủy hoại. Bằng không lấy đồng mưu luận xử, hoàng thái hậu nhìn thấy trong ngực hắn ôm chết đi Ngụy Thanh Liên. Không tự chủ được lui về phía sau hai bước, miệng nói, này Thanh Nhi hôm qua sáng sớm qua đây thời gian còn hảo hảo, đằng vương cười cười. Trên mặt tươi cười đi ngoài ý muốn mang theo dữ tợn hung ác. Cắt ngang, hoàng thái hậu, Thanh Nhi nếu như hảo hảo, ta trong lòng ông sẽ không nên cỗ thi thể. Hoàng Thái Hậu hô hấp có chút bất ổn. Tại chỗ đạo, truyền ai ra ý chỉ, quận chúa án mạng do vương gia chủ phụ, hình bộ thượng thư hiệp tra, hình bộ các tư mặc cho vương gia điều tra, cho đến cha ra manh mối cha ra quận chúa nguyên nhân cái chết Tạ Thái Hậu. Đằng vương đứng ở tại chỗ không động, đột nhiên lên tiếng, người tới, đem hôm qua quận chúa tiếp xúc qua tất cả mọi người bộ đưa vào tử lao. Bản vương muốn đích thân thẩm siêu, sau đó, hắn ôm Ngụy Thanh Liên thi thể xuất cung, cửa cung dừng một chiếc treo bài trù xe ngựa, Ngụy Tây Đường đứng ở bên cạnh xe ngựa, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cửa cung, thẳng đến đằng vương hiện thân. Nàng nhìn chằm chằm Ngụy Thanh Liên tùy rơi xuống tay, đón nhận tiền, đem kia tay bày để tới trước mặt nàng. Đằng vương đem nàng ôm đến trong xe ngựa, mình ngồi ở trong xe không nhúc nhích, ánh mắt lại từ từ sung huyết tựa được đỏ lên. Đây là lừa ta đằng vương phủ mềm yếu vô năng người người nhưng lừa. Hắn quay đầu, nhìn không nhúc nhích hai mắt nhắm nghiền đã băng lãnh đại nữ nhi. Cắn răng nói. Nhà ta Thanh Nhi xưa nay tâm thiện, không hề lòng hại người. Bây giờ, Ngụy Tây Đường cúi đầu, trong mắt một mảnh hoa dâm. Mấy ngày trước đại thì còn kéo tay nàng, ôn dịu dàng nhu gọi nàng không được nghịch ngợm, không cần cấp phụ vương thêm phiền, còn không cần ra gây chuyện thị phi, gọi nàng chú ý an toàn. Nàng chú ý, nhưng đại thì đâu, đằng vương phủ phát tang, cao ra tới cửa mấy lần. Bị đằng vương từ chối ngoài cửa, xuất giá nữ nhi ở nhà mẹ đẻ phát tang, có thể thấy đằng vương đối cao gia ôm nhiều hận ý. Người vừa chết, này thông gia cũng căn bản không tính toán tiếp tục là mơ siêu cao gia rất là sợ hãi. Đối với Ngụy Thanh Liên sinh tiền vật sở hữu phẩm đều không dám bính. Chỉ là giữ lại cảm thấy cách ứng, huýt lại không biết nên xử lý như thế nào. Năm đó Ngụy Thanh Liên xuất giá lúc 10 dặm trang sức màu đỏ. Mọi người đều biết, như vậy cảnh tượng hôn lễ cũng không đổi được hạnh phúc an khang ngày. Nhân sinh một hồi, sinh tử bất quá một đường gian, Ngụy Tây Đường phía sau thiếu cái mập mạp thân ảnh, cao chạm chỉ có thể xa xa theo. Ngụy Tây Đường không cho quá xung quanh bất luận kẻ nào một sắc mặt tốt. Đằng vương tự mình thẩm tra Ngụy Thanh Liên một án. Hình bộ thượng thư vốn có đưa ra nhượng khám nghiệm tử thi, bị đằng vương trực tiếp bác bỏ, quận chúa Kim Chi Ngọc Diệp, há dung những thứ ấy tạng tạng người tay đụng chạm mơ siêu theo trong cung thẩm vấn hơn trăm người. Quận chúa án mạng tiến triển rốt cuộc thế nào không ai biết. Đã biết đằng vương mỗi ngày ra ra vào vào, đằng vương phủ vị kia hồng linh công chúa mỗi ngày bình thường trên dưới học. Chỉ là không muốn cùng người bên cạnh nói chuyện, cao chạm cùng bùi thần thay đổi vị trí, mỗi ngày phờ phạc nằm bò ở trên bàn, không nói câu nào, thỉnh thoảng mấy lần còn có cùng trường nhìn thấy hắn buổi trưa một người ngồi ở bên cạnh bàn. Len lén lau nước mắt, người ngoài đều biết xảy ra chuyện gì, càng thêm không dám nói chuyện với hắn, Ngụy Tây Đường tan học về nhà, phía sau xa xa theo cái tiểu đuôi. Cao tiểu béo cúi đầu theo nàng đi, Ngụy Tây Đường đi tới giữa đường dừng lại, cao tiểu béo vội vàng cũng dừng lại theo, nàng xoay người quay đầu lại, trực tiếp đi tới cao tiểu béo trước mặt, hỏi, ngươi hạ học không trở về nhà, theo bản công chúa làm gì? Cao tiểu béo dương mắt nhìn nàng, mắt đỏ quyền, ủy khuất hít mũi một cái, nói, điện hạ, ngươi sinh khí ta biết. Thế nhưng ngươi tại sao có thể không để ý tới ta đâu? Ta rõ ràng là hướng về ngươi đầu này, nói. Nước mắt bùm bùm liền rớt xuống. Hắn một bên lau nước mắt, vừa nói, đại tẩu gặp chuyện không may ta cũng rất thương tâm. Ngươi sinh khí ta cũng biết. Thế nhưng, ngươi không để ý tới ta. Ta thật khó quá, Ngụy Tây Đường trên mặt không lộ vẻ gì. Nửa ngày mới nói. Không phải giận chó đánh mèo ngươi, chỉ là ngươi cũng là cao gia người. Bản công chúa cảm thấy, còn là giật lại một chút khoảng cách hảo, miễn cho ngày sau không tốt xử trí. Cao tiểu béo dùng sức hút hạ nước mũi. Khóc nói, ta nếu như phạm vào tội, ngươi liền xử tử ta được rồi. Vậy ta hiện tại không phạm tội, ngươi tại sao có thể coi ta là phạm nhân nhìn đâu? Quá không công bình, ân ô ô ô, Ngụy Tây Đường như trước diện vô biểu tình. Chỉ là nhìn hắn nói, bản công chúa hỏi ngươi, nếu như kia Nhật Cao gia phạm vào tội chết cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Độc lưu ngươi một, ngươi là hận còn là không hận? Cao Tiểu Béo nhìn nàng, không biết có ý gì, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta không biết, hẳn là hội hận đi, Ngụy Tây Đường cười mỏng lạnh. Đó chính là, sau này chớ cùng bản công chúa, điện hạ, Cao Tiểu Béo một phen kéo của nàng cánh tay, nói, điện hạ, mặc dù không biết ngươi vừa như vậy hỏi là có ý gì. Thế nhưng, cùng hiện tại không quan hệ a. Hai ta được rồi thời gian dài như vậy, một khối chơi thật nhiều năm, nói như thế nào không cùng ta cũng không cùng ta chơi. Dù cho sau này Cao gia phạm lỗi muốn mất đầu, ngươi liền đem cùng nhau giết, không ai hận ngươi không được sao. Cùng hiện tại không quan hệ, Cao Tiểu Béo thương tâm nói. Phó đại ca nếu như ở, chắc chắn sẽ không như vậy. Ta cũng khó quá, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Nói câu, kia tùy tiện ngươi, Cao Tiểu Béo lập tức lên tinh thần, nói, điện hạ, vậy sau này ngươi có phải hay không còn là hội mang theo ta cùng nhau chơi đùa? Ngụy Tây Đường không trực tiếp đáp, chỉ nói, ngươi không hối hận là được, nói xong trực tiếp nhấc chân ly khai. Chậm chút thời gian nàng thay đổi trang phục ra cửa, dẫn theo mấy hộ vệ tiến vào màn đêm, đi tìm Hồ Cửu. Hồ Cửu bây giờ có thể nói tiêu dao tự tại, vợ yêu nữ nhi, mọi thứ đô đầy đủ hết, nghe nói Đường công tử tới chơi, liền đem trong lòng đã lớn lên tròn vo hắc diện nhi giao cho Sơ Niệm Mơ Siêu. Sơ Niệm như vậy một nũng nịu tiểu mỹ nhân, ôm hắc diện nhi thời gian liền cùng ôm người ngoài ra đứa nhỏ tựa được. Tiểu nha đầu lớn lên vừa đen lại béo, trên đầu khó khăn dài quá vài cọng tóc. Còn là quyền, một chút cũng không giống mẹ nàng như vậy. Lại nhu lại thuận, Sơ Niệm cả ngày buôn bán hắc diện nhi kia hai căn tiểu quyển mao. Liền muốn cho nàng chát cái tiểu biện tượng tiểu cô nương như nhau. Kết quả căn bản liền chát không đứng dậy. Sơ Niệm đô buồn chết. Tiếp tục như vậy, có phải hay không nhà nàng mặt nhi không chỉ lớn lên không dễ nhìn. Mặt hắc, người béo, bây giờ còn nhiều cái quyển tóc a. Kim Châu nội thành, nhà ai cô nương tóc nếu như quyền, kia tuyệt đối sẽ bị người ta nói là xấu thượng thiên. Hồ Cửu gọi Ngụy Tây Đường, Đường công tử đã lâu không gặp, hồ mỗ còn tưởng rằng ngươi ly khai Kim Châu đi ai cái nhìn ngươi ra cửa hàng đi đâu, Ngụy Tây. Đường cười cười, có chút bận, Cửu ra gần đây được không? Hai người khách khí một phen hậu, Ngụy Tây Đường nói thẳng. Tiểu đệ qua đây còn là phiền phức Cửu gia, muốn Cửu gia đề cử vài người, chính là muốn lấy đi tay chân lanh lẹ, khinh công tốt, cước trình mau cái loại đó, Hồ Cửu vừa nghe liền hiểu. Phi tặc phải không, Ngụy Tây Đường ninh ninh mày, gật đầu, xem như là đi, Đường công tử tìm đúng người, hồ mộ quan to quý nhân không biết, liền nhận thức những người này, Hồ Cửu nghĩ nghĩ, nói. Tào Tam Phong khinh công hảo, bất quá hắn lười, đánh một phiếu bạc hoa thật nhiều ngày mới có đệ nhị phiếu. Dạ Kinh Hồng ban đêm tạc, hái hoa là chính cướp bạc vì thứ, hắn tần suất cao một chút, khinh công cũng là nhất đẳng một hảo. Bạch Thiên Lời phần lớn là trộm tiền, trừ phi đụng tới đặc biệt coi được hái hoa cướp sắc Ngụy Tây Đường nắm bắt mày. Ba người này là khinh công tốt nhất, Hồ Cửu gật đầu. Ba người này đúng là tốt nhất, ở trên giang hồ bài thượng danh, Ngụy Tây Đường gật đầu. Vậy ba người này đi, còn thỉnh Cửu gia giới thiệu, điểm này việc nhỏ nói tốt. Hồ Cửu gật đầu, bất quá Đường công tử, ba người bọn họ đều là thấy tiền sáng mắt chủ, chỉ cần ai đưa tiền, người đó chính là cha ruột, Ngụy Tây Đường gật đầu. Tiền không thành vấn đề, Hồ Cửu đối Ngụy Tây Đường chuyện coi như để bụng. Ngày hôm sau hắn đã bảo người truyền lời, ở khách đến tửu lâu định rồi ghế lô, ba người này đô hội có mặt, ba người không phải một đường, ai cũng chướng mắt ai, Ngụy Tây Đường tới ghế lô lý, Hồ Cửu đang hòa giải, lão tam, thiếu nói hai câu, Dạ thiếu hiệp rộng lượng, rõ ràng, khó có được huynh đệ một tụ, hòa khí, ước, Đường công tử tới, chư vị huynh đệ, vị này liền là mới vừa Hồ Mỗ nói cho ngươi Đường công tử, Hồ Cửu chính là người tiến cử. Giới thiệu xong phương tiếp thượng tức giận, hắn liền chụp vỗ mông về nhà ôm hắn mặt đen quyển mao cô nhóc béo đi. Tào Tam Phong là một vóc dáng nho nhỏ nam tử gầy gò. Để lại hai phiết tiểu dâu, tướng mạo thượng thực sự không chớp mắt, theo Ngụy Tây Đường vào cửa liền đang đánh giá trên người nàng quần áo. Phán đoán của nàng sinh ra cùng có thể hay không trở ra lên giá mã. Dạ Kinh Hồng là ba người Lý lớn lên tối tuấn tú một. Suy nghĩ một chút cũng là, hái hoa, có một hảo tướng mạo hái hoa dễ dàng hơn, quỷ dị nhất chính là trên đầu đeo đó hồng hoa. Phối trên người hắn hồng y, sống thoát thoát một còn chưa xuất sư tiểu quan, Hồ Cửu mới vừa đi, hắn liền bắt đầu đối Ngụy Tây Đường liếc mắt đưa tình. Ngụy Tây Đường thân thủ trước mặt nước trà đưa đến trước mặt hắn. Dạ thiếu hiệp chắc hẳn ban đêm thường lui tới hơn, mắt không thích ứng ban ngày ánh nắng, nước trà mắt sáng, nhiều gột rửa thôi, dạ thiếu hiệp cứng ở tại chỗ. Thành thật, Bạch Thiên một chân cho vào ở ghế trên, ngồi thập phần bất chính phái, cùng hắn họ như nhau, xuyên màu trắng quần áo, cùng Dạ Kinh Hồng ngồi chung một chỗ, một người khuôn cẩu dạng, một chính là cà lơ phất phơ. Ngụy Tây Đường vỗ vỗ tay, cửa liền đi ra cái thị nữ thân thủ đóng cửa, nàng xem ba người đạo, nghe cửu gia nói, ba vị là trên giang hồ số một số hai khinh công cao thủ. Bản công tử trở ra lên giá mã, bất quá sự tình không biết chư vị có thể hay không là mơ siêu. Tào Tam Phong thứ nhất mở miệng. Không biết vị này tiểu gia phân phó là chuyện gì, không ngại nói nghe một chút. Kim Châu đến Tây Quan. Ngày đêm đi gấp ra roi thúc ngựa không ngủ không nghỉ muốn tròn thập nhật. Không biết mấy vị cước trình có thể ngắn tới khi nào. Ngụy Tây Đường nhất nhất đảo qua mấy người bọn họ. Còn là cưỡi ngựa nhanh hơn. Tào Tam Phong cau mày nói. Này không chạy quá, nào biết, và lại mã có thể. Người thì muốn nghỉ ngơi. Không thể so với. Dạ Kinh Hồng rồi hướng nàng liếc mắt đưa tình. Nếu là có thể chạm dịch kết hợp ngựa, kia tự nhiên nhanh hơn. Cước trình không thành vấn đề. Người nghỉ ngơi lại là thật. Nếu có thể thời gian nghỉ ngơi cùng khoái mã. Chắc hẳn rút ngắn phân nửa cước trình không thành vấn đề, Bạch Thiên gật đầu. Kết hợp khoái mã tự nhiên hảo, Ngụy Tây Đường đạo. Truyền tin, 500 lượng qua lại một chuyến, Tào Tam Phong lập tức ngồi thẳng thân thể. Ta kiền, Bạch Thiên nhấc tay phát ngôn, ăn túc thêm vào tính. Ta tiếp, Dạ Kinh Hồng trái lại do dự một chút. Phiền muộn đạo, không nữ nhân, sau đó đem thân thể dựa vào ở trên bàn. Nhìn Ngụy Tây Đường, thông đồng, nếu không, ngươi bồi bản thiếu hiệp một đêm. Ngụy Tây Đường giơ tay lên vỗ tay hoan nghênh, cửa bị người đẩy ra. Sau đó tiến vào tám dung mạo thoát tục thiên kiều bá mị mỹ nhân. Vì tiện chọn, Dạ Kinh Hồng lúc đó liền nhảy lên. Một tay chống mặt bàn theo trên bàn nhẹ nhàng nhảy tới. Trà sát tay, cực phẩm A, quay đầu lại, ta kiền. Ngụy Tây Đường đứng lên xoay người, đạo, Nga, Dạ thiếu hiệp có những chuyện khác muốn làm, bảng giá như nhau, ba ngày sau, Kim Châu bên trong thành một người mang tin tức vào thành. Chạy thẳng tới Hoàng Thành, cấp báo xưng, Tây Quan tướng sĩ nội xuất hiện nội gian, phó tướng quân bị người hạ độc, Tây Minh người thừa thế phát động đại quy mô tiến công. Bây giờ khổ chống chính là Bùi Ngạo tướng quân cùng phó tướng quân ra phó tiểu tướng quân. Bây giờ khẩn yếu quan đầu, quân hưởng chưa tới áo bông chưa đi, ngay cả lương thực cũng thiếu. Tây Quan tướng sĩ sĩ khí mê mẩn vô tâm ham chiến. Bây giờ phó tướng quân bị thượng, càng sĩ khí giảm nhiều, đã xuất hiện đào binh. Điều này làm cho vẫn vô tư không biết Tây Quan khó khăn Hoàng Thái Hậu như bị sét đánh. Vốn có về trước bát quân hưởng hay là trước bát tu bá ngân lượng chuyện lâu tranh không dưới. Bây giờ Tây Quan lại lần nữa báo nguy, trái lại gọi Hoàng Thái Hậu quyết tâm trước phát quân hưởng. Nhưng bây giờ không phải quân Hưởng Bát đi xuống là có thể lập tức phát đến tướng sĩ trong tay. Lại càng không là là có thể gọi Tây Quan nguy cơ giải trừ. Triều đình hội thượng một mảnh sợ hãi. Lâu Cư An Nhàn nơi các đại thần bản cảm thấy chiến tranh như vậy xa xôi. Lúc này lại vì kia phân từng chữ vội vàng cấp báo lòng người bàng hoàng. Hoàng Thái Hậu vừa vội vừa tức, trong ngày thường không phải mỗi người đâu biết ăn nói. Bây giờ thế nào đâu câm điếc. Hoàng Thái Hậu phụ thân Vương Quốc Tương đột nhiên tiến lên một bước. Đạo, thần có một pháp, nhưng trọng trấn tướng sĩ sĩ khí, Hoàng Thái Hậu vội vàng nói. Quốc Tương mau mau nói đi, trọng trấn sĩ khí một chuyện từ xưa hữu hiệu nhất nhanh nhất tiệp. Phương pháp, liền là ngự giá thân chinh, nhưng bây giờ bệ hạ tuổi nhỏ, thái hậu nhất chính, đều không thể ly khai Kim Châu nửa bước, nhưng có một người có thể thay thế bệ hạ cùng thái hậu đi trước Tây Quan, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía sau bức rèm che Hoàng Thái Hậu, đạo, Thiên Vũ Hoàng Nữ, điềm lành năm chuyển thế Hồng Linh Công Chúa. Cao Diễn cấp tốc bước ra một bước, thần tán thành, Hồng Linh công chúa là Thiên Vũ tường chiếu, nếu có thể thay thế bệ hạ cùng thái hậu trọng trấn biên quan tướng sĩ sĩ khí. So với quân Hưởng cho vay càng gọi người sĩ khí đại trấn, có người tán thành dĩ nhiên là có người phản đối, công chúa tôn quý, lại là Thiên Vũ tượng trưng, há có thể tùy tiện rời đi thánh đô, công chúa thường trú Kim Châu. Mới có thể bảo vệ Kim Châu mạch máu. Nếu như ly khai Kim Châu, chẳng phải là gọi Kim Châu rơi vào vô hoàng nữ sở hộ chi cảnh. Công chúa tuy nói điểm lành điểu chuyển thế, là cát tường người, dù sao tuổi nhỏ, Tây Quan chiến trường trọng địa, đao kiếm không có mắt, như là công chúa bị thương, chẳng phải là phá hủy Thiên Vũ điểm lành. Đằng Vương đứng ở người hậu thủy chung chưa phát một lời. Hoàng Thái Hậu thấy xong Hoàng Diễn không sai biệt lắm, mới mở miệng hỏi Đằng Vương. Vương gia, Hồng Linh dù sao cũng là con gái ngươi, có muốn hay không nhượng Hồng Linh xuất chinh, còn muốn Vương gia cho phép mới là, Đằng Vương tiến lên một bước. Cúi người nói, thần, không dị nghị, ngoặc kép, hết chương.